Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, Thái Nhất, canh 3, Sở Ly theo thứ tự thí nghiệm còn lại 5 loại linh thảo. Vậy mà từng cái đã tìm được chúng, lại để cho hắn ngạc nhiên chính là, những linh thảo này không chỉ có tại Thập Vạn Đại Sơn ở trong tồn tại. Tại Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài đều có, đều không có diệt sạch. Mặc dù ở vào người ở thưa thớt chi địa, lại nhưng ương ngạnh còn sống. Tôn Minh Nguyệt nói, muốn cái gì đâu? Sở Ly quay đầu nhìn về phía nàng, cười nói, ngươi sẽ giúp ta một cái mau lên. Nói đi, Tôn Minh Nguyệt chỉ chính mình khuôn mặt, ngươi tốt nhất rửa mặt. Sở Ly bật cười, hắn có thể chứng kiến chính mình hôm nay bộ dáng. Đại viên kính trí xem chiếu, thấy rất rõ ràng. Ngũ khiếu đổ máu bộ dáng xác thực dọa người. Chẳng trách Hồ Tôn Minh Nguyệt chạy tới. Kỳ quái nhìn mình, tốt như chính mình chết thật. Bất quá trước tình hình xác thực như chết không giống. Thiếu một ít nhi sẽ chết đi. Thiên tinh động hư thuật cắn trả đến nay tư đến vẫn còn có sợ hãi. Hắn đi vào thủy đàm bên cạnh giặt. Tôn Minh Nguyệt đưa tới khăn lụa. Sở Ly tiếp nhận lau mặt, trả lại cho nàng, cười nói. Ta đã tìm được khác 5 gốc linh thảo vị trí. Thánh nữ ngươi phái người giúp ta mang tới a, hắn trong đầu chứng kiến những vị trí kia. Cũng không dám trực tiếp chuyển rời qua đi. Không có tự mình đi qua địa phương. Thần túc thông không thể tùy tiện qua đi. Đây là thần túc thông hạn chế. Hắn không dám có vi. Không có vấn đề. Tôn Minh Nguyệt nói. Thực tính toán đã đến vị trí của bọn nó. Sở Ly cười gật đầu. Thử một lần liền biết. Xem ra ngươi cái này đẩy diễn chi thuật càng ngày càng tinh rồi. Tôn Minh Nguyệt nói. Khuy thiên thuật có như thế uy lực. Sở Ly nói. Khuy thiên thuật không có. Ta có kỳ ngộ khác. Tôn Minh Nguyệt theo dõi hắn. Hừ một tiếng. Biết rõ trước nguy hiểm cùng cái này đẩy diễn chi lực có quan hệ. Cái này Sở Ly vận khí thật là lợi hại. Có thể được đến vô thượng kim cương vô thượng kinh chỉ sợ cũng là bởi vì vận khí của hắn. Nói đến chính mình còn là đã chiếm tiện nghi. Bất quá này thật là quá mức kinh người. Ngồi trong nhà liền có thể tính toán đến linh thảo vị trí. Chẳng phải là tùy ý có thể tìm được thiên hạ kỳ hoa dị thảo. Lại luyện thành linh đan. Tu luyện tự nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Suy nghĩ một chút liền dọa người. Bất quá về sau. Linh đan diệu dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Thực tế đã đến hắn như vậy hoàn cảnh. Này giới linh khí đối với hắn tác dụng không lớn. Dù cho có linh đan cũng không có tác dụng gì. Có chút đáng tiếc. Mặc dù linh đan đối với hắn tác dụng không lớn. Đối với người bên ngoài lại bằng không thì. Nàng đôi mắt sáng ngời trừng mắt Sở Ly. Ta biết rõ ngươi luyện đan chi thuật cũng là nhất tuyệt. Còn phải chí bảo đan kinh. Có phải hay không? Sở Ly cười gật đầu. Hắn thân là Triệu Đại Hà thời điểm biểu hiện tự nhiên không thể gạt được Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt nói. Cái kia luyện một ít linh đan a. Sở Ly lắc đầu nói. Ta làm sao có thời giờ. Ngươi nào có cái gì sự tình. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Sở Ly nói. Ta chỉ có thể là đuổi theo cước bộ của ngươi. Nếu không ngươi một khi thành thiên thần. Ta vẫn không được thiên thần. Chẳng phải là xấu hổ. Cái này có cái gì xấu hổ hay sao? Tôn Minh Nguyệt lộ ra mỉm cười. Sở Ly lắc đầu. Hôm nay thánh giáo nhân tài tàn lụi. Kế tục vô lực. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói. Ta càng lợi hại cũng không cách nào đền bù. Nhắc tới cũng đều là vì ngươi chi cố. Ngươi tự không giúp đỡ. Ngoặc kép. Được rồi. Ta về sau hội làm cho một đám linh đan. Nhưng linh đan chi lực dù sao cũng không thể vi thị. Sở Ly nói, chỉ có thể đánh đặt nền móng. Đúng là vẫn còn cần nhờ mọi người cố gắng cùng tạo hóa. Đừng hy vọng những này. Thực tế không thể bị người bên ngoài biết rõ. Nếu không chúng ta đều đừng muốn an bình. Ta tự nhiên minh bạch. Tôn Minh Nguyệt cảm thấy dùng mình. Đây quả thật là không thể không phòng. Một khi tin tức để lộ, đại phó nhất định sẽ mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. Hai người cường thịnh trở lại. Cũng ngăn không được mọi người tham lam. 5 ngày sau đó, Tôn Minh Nguyệt xuất hiện lần nữa tại Thập Tuyệt Cốc. Đem 4 gốc linh thảo mang cho Sở Ly. Sở Ly đang ngồi ở thủy đàm bên cạnh trên đồng cỏ. Nhìn xem bốn cái hộp ngọc, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng nàng. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu thở dài một hơi nói. Cuối cùng một gốc linh thảo không thể đạt được, bị người đoạt đi. Ai? Sở Ly nhíu mày. Tôn Minh Nguyệt nói. Thái Nhất Cung đệ tử. Sở Ly nói. Như thế chi xảo. Hắn ngược lại không có hoài nghi Tôn Minh Nguyệt muốn kéo hắn xuống nước đối phó Thái Nhất Cung. Bởi vì không cần như thế. Nàng chỉ muốn đến. Hắn tự nhiên sẽ hỗ trợ. Không cần dùng như vậy thủ đoạn. Cho nên thật đúng là đúng dịp. Tôn Minh Nguyệt nói. Hẳn là trùng hợp rồi. Cái kia linh thảo đâu? Sở Ly nói. Tại Thái Nhất Cung trên tay. Có lẽ tại Thái Nhất Cung trên tay. Tôn Minh Nguyệt nói. Bọn hắn có lẽ nhận ra linh thảo này à? Sở Ly trầm ngâm. Chậm rãi gật đầu. Có lẽ nhận ra. Thái Nhất Cung sở trường về luyện phù cùng luyện đan. Đương thời không ai bằng. Thực tế phá trận phù càng là lợi hại. Bất quá tại bên ngoài ngọc phù cùng linh đan lại không nhiều. Mỗi một chủng đều chân quý dị thường. Bọn hắn đã đoạt cái kia linh thảo. Tự nhiên là nhận ra. Sở Ly tưởng tượng liền biết rõ đó là hồn thiên thảo. Giá trị xa xỉ. Tôn Minh Nguyệt nói. Đã nhận ra tựu không cần phải lo lắng. Ta chỉ lo lắng bọn hắn không nhìn được hàng. Trực tiếp hủy cái kia linh thảo. Ngươi có thể không có biện pháp rồi. Hiện tại nha, cướp về là được. Không khó a. Sở Ly bật cười nói. Có thể không dễ dàng. Kỳ thật ngươi đưa đi một phần bái thiếp. Chỉ ra muốn cái kia linh thảo. Bọn hắn vẫn không thể ngoan ngoãn đưa lên đến. Tôn Minh Nguyệt hé miệng khẽ cười một tiếng. Sở Ly con mắt sáng ngời. Ngược lại là có thể thử một lần. Ta đây phái người qua đi tiễn đưa thiếp mời. Tôn Minh Nguyệt cười nói. Sở Ly gật gật đầu. Hắn nghĩ nghĩ. Đột nhiên lóe lên biến mất. Xuất hiện tại quốc công phủ chính mình trên đảo nhỏ. Tiết Lăng đang tại trong tiểu viện cho phi thăng thảo tới nước. Chứng kiến hắn tới. Bề bộn nghênh đón. Công tử. Sở Ly nói. Cầm một chương của ta bái thiếp đến. Tiết Lăng quay người lượn lờ mà đi. Rất nhanh cầm một chương cổ kính. Trang nhã rất khác biệt bái thiếp. Chuẩn bị cho tốt đan lô. Ta hai ngày nữa luyện đan. Sở Ly nhận lấy phân phó một câu. Đột nhiên biến mất. Là. Tiết Lăng đáp ứng một tiếng. Tiếp tục đi cho phi thăng thảo chúng tưới nước. Không lấy làm lạ. Tôn Minh Nguyệt chứng kiến hắn xuất hiện. Cầm trên tay bái thiếp. Biết rõ hồi quốc công phủ cầm. Nhận lấy cười nói. Ngươi sẽ chờ tin tức tốt à. Ta sẽ mau chóng làm cho người đưa qua. Sở Ly cười nói. Chỉ mong bọn hắn thức thời. Tự xem uy danh của ngươi như thế nào. Tôn Minh Nguyệt cười nói. Sở Ly cười gật đầu. Hắn cũng rất tò mò kết quả như thế nào. Thái Nhất Cung ở vào Phi Long Sơn Sơn Eo. Mây mù bao phủ. Đại trận tương giấu. Ngoại nhân dù cho đã đến chân núi cũng thấy không rõ tại đây hư thật. Trừ phi biết rõ Thái Nhất Cung chi tiết mới có thể đi tìm đến. Hôm nay lúc trạng vạng tối. Trời chiều bao phủ Phi Long núi. Đem Phi Long núi biến thành một tòa mân côi sắc ngọn núi khổng lồ. Chân núi xuất hiện hai trung niên nam tử. Mặc thanh sam, thần thái sáng láng, hai mắt sáng quắc, hai người dung mạo tương tiếu. Chỉ có điều một cái thân hình nhô cao, cái khác hơi thấp. Hai người tới chân núi sau dừng lại, ngẩng đầu nhìn Phi Long núi. Dương giọng quát, Quang Minh Thánh giáo tọa hạ Chu Thanh. Chu Đạt, phụng mệnh đến đây đưa tin. Hai người trước mắt bỗng nhiên hiển hiện hai đạo nhân ảnh. Là hai cái mặc áo tím thanh niên. Ôm quyền nhìn về phía hai người. Vóc dáng hơi thấp trung niên Chu Đạt từ trong lòng ngực móc ra một cái bái thiếp đưa lên đi. Chúng ta thay dẫn tiên sơn Sở Ly tới đây đưa tin. Đây là bái thiếp. Hai cái tử sam thanh niên liếc nhau. Nhìn về phía Chu Thành cùng Chu Đạt. Chu Đạt nói. Chúng ta chỉ là phụ mệnh tiễn đưa thiếp. Còn lại không biết. Thượng diện còn có một phong thơ. Là cho quý tông Lý Tử Đông trưởng lão. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.